Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, con cá mắc câu rồi. Cùng dự đoán có chút không đồng dạng. Ngư nhân đường phố, vứt bỏ lờ mờ trong tiểu lâu. Don Diêu một thân một mình ở tại lầu 2 có được rộng rãi ban công trong phòng. Mặc dù là một tòa vứt bỏ không người hỏi thăm lầu nhỏ, chỗ vắng vẻ, nhưng ánh mắt trông về phía xa vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngư nhân đường phố diện mạo. Nghe được sau lưng vang lên nhỏ bé tiếng bước chân, Don Diêu lên tiếng hỏi, quốc vương quân có cái gì động tĩnh không có? San Hô Chi Khâu, lần trước đi theo Otohime vương phi bên cạnh con kia bàn ngư người dẫn một đội binh sĩ. Tựa hồ tại thăm dò lấy tin tức gì? Piker hồi đáp, người đã nói không nên chủ động tiếp xúc bọn hắn. Chấm ngoặc kép, đoán chừng là đang tìm ta. Don Diêu rất tự tin phỏng đoán đến. Otohime vương phi cầm tới cái kia phần văn thư. Không có khả năng không tìm hắn. Hiện tại, Don Diêu suy tính chính là hẳn là lấy một cái gì bộ dáng phương thức ra sân. Tốt nhất là có thể để cho Neptune quân đội trong lúc vô tình tìm tới hắn. Ngón trỏ có tiết tấu đánh tại cái ghế trên lan can. Ở chung được mấy ngày, Piker ít nhiều hiểu rõ Don Diêu thói quen. Liền an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Ngư nhân đường phố có dấu băng hải tặc bắt mà đến nhân ngư tin tức truyền ra ngoài a. Don Diêu trên ngón tay động tác một trận, ngừng âm thanh hỏi, đã tung ra ngoài, cũng không nhìn thấy quốc vương quân động tĩnh. Piker cũng bồn chồn đâu, ít nhất phải phái cái tiểu đội đến xem xét một phen mới là. Don Diêu con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nghĩ đến nguyên nhân, có lẽ cùng Fisher Tiger có quan hệ. Fisher Tiger, không sai, chính là Fisher Tiger. Don Diêu khẳng định ý nghĩ của mình. Ngư nhân đường phố mặc dù lệ thuộc vào đảo ngư nhân, nhưng Long Vương cung lại không cách nào trưởng quản ngư nhân đường phố. Chân chính có thể tại ngư nhân đường phố nhất ngôn cửu đỉnh người chỉ có một cái, chính là cái kia bị ngư nhân đường phố đám người tôn xưng là Tiger đại ca Fisher Tiger. Don Diêu cau mày, xem ra kế hoạch lúc trước phải lần nữa hoạch định một chút. Quốc vương quân không tốt chen chân ngư nhân đường phố. Đột nhiên, Don Diêu trong đầu hiện lên một thân ảnh. Một cái mập mạp manh manh thân ảnh. Tên kia vốn là ngư nhân đường phố xuất thân mà lại địa vị không thấp. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói Jinbe xuất hiện tại San Hô Chi Đồi. Gặp Piker một mặt mê hoặc, Don Diêu lại bổ sung. Chính là trong miệng ngươi cái kia bàn ngư người. Hắn chính là Neptune quân đại đội trưởng. Jinbe, là tại San Hô Chi Khí. Lúc này đoán chừng còn chưa rời đi. Piker trả lời nói, dạng này liền không còn gì tốt hơn. Don Diêu thần bí cười một tiếng, hướng về phía Piker ngoác ngoác đầu ngón tay. Chúng ta đi thôi. Don Diêu cùng Piker hai người biến mất tại vứt bỏ trong phòng. Trong bóng tối lần nữa lâm vào tĩnh mịch trầm tĩnh. Đảo ngư nhân phồn hoa nhất địa khu, San Hô Chi Đồi. Don Diêu cùng Piker hai người xuất hiện, giống như hai giọt giọt nước nhỏ rơi vào trong biển rộng, sẽ không nhấc lên một tia gợn sóng, vốn hẳn nên như thế. Có thể trên thực tế tại Don Diêu đặt chân San Hô Chi Đồi trước tiên liền bị quốc vương quân sĩ binh phát hiện. Jinbe lão đại, tại phía đông đường đi đã phát hiện Togudonchiu. Quốc vương quân sĩ binh thật nhanh chạy đến Jinbe trước người, cao giọng báo cáo, dẫn chúng ta qua đi. Jinbe vung tay lên, chung quanh siêu tầm các binh sĩ nhao nhao tập trung tới. Một đội binh sĩ đi theo Jinbe vô cùng lo lắng hướng phía đông chín chỗ tiến đến. Một màn này tự nhiên cũng bị Piker thủ hạ nhãn tuyến phát hiện. Một cái hải tặc lén lén lút lút chạy vào một gian tinh mỹ phòng ăn. Phòng ăn gần cửa sổ một bàn. Bọn họ đi tới. Piker giảm thấp xuống thanh âm nói, chờ lấy liền tốt. Don Diêu động tác trên tay một trận, tiếp lấy múc một muỗng canh hướng bên trong miệng cho ăn đi. Đinh linh linh, phòng ăn treo ở phía sau cửa jingle linh lên. Chỉ thấy một con jellyson màu lam nhạt cá hổ kình ngư nhân đi đến. Hai tên binh sĩ đi theo đứng tại cửa ra vào chờ phân phó. Jinbe giương lên tay ra hiệu sau lưng một đội binh sĩ đều lui ra ngoài. Phòng ăn tiểu xảo tinh xảo lập tức tràn vào, là như thế nhiều binh sĩ sẽ để cho những khách nhân bất an. Hắn vẫy lui các binh sĩ sau một thân một mình hướng phía đông chín bàn ăn đi đến. Tokudonchiu các hạ, chấm ngoặc kép, Jinbe há to miệng, lại nói một nửa liền bị Donjiu đánh gãy. Gọi ta Donjiu là được rồi. Mời ngồi, ngoặc kép, Donjiu, Jinbe do dự một chút, rốt cục bị Donjiu tùy tính lây. Thu hồi đâu ra đấy bộ dáng. Lân cận ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Mắt sắc phục vụ viên rất nhanh vì Jinbe chuẩn bị một bộ đồ ăn. Donjiu đáy mắt mang theo ý cười nhìn Jinbe một chút. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, gia hỏa này quả nhiên đều là một bộ Jellyson hiển thị rõ manh thái dáng vẻ a. Có chuyện gì? Bàn ngư người. Nghe được xưng hô này, Jinbe mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Sụ mặt nghiêm trang nói, ta gọi Jinbe, là cá hổ kình ngư nhân. Biết, bàn ngư người. Donjiu gật gật đầu biểu thị minh bạch. Ngoặc kép, được rồi, ta tới là có hai chuyện. Jinbe sâu thở ra một hơi, cưỡng ép dưới đáy lòng tự an ủi mình. Không phải liền là cái xưng hô a, lại không ít một miếng thịt không phải. Hai chuyện, lần này đến phiên Donjiu ngoài ý muốn. Ngoại trừ cái kia phần văn thư bên ngoài còn có thể có chuyện gì? Đệ nhất, chấm ngoặc kép, Jinbe đẩy ghế ra đứng lên. Một mặt trịnh trọng xoay người cúi người chào nói. Mặc kệ ngươi ra ngoài dạng gì mục đích đem cái kia phần văn thư giao cho Vương Phi. Phi thường cảm tạ, cái kia phần đồ vật đối với đảo ngư nhân tới nói quá trọng yếu. Donjiu ngoẹo, đầu nhìn xem Jinbe cũng không mở miệng. Về phần một bên Piker càng sẽ không mở miệng. Một bộ người sống chớ quấy dày bộ dáng mặt lạnh ngồi ở một bên. Jinbe sâu thở ra một hơi bình phục lại bộ ngực phập phồng. Chuyện thứ hai, chấm ngoặc kép, hô. Donjiu đang nghe đến mê mẩn, chậm đợi đoạn dưới, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kình phong đập vào mặt. Lọt vào trong tầm mắt lại là một con dày đặc trưởng đao. Ông, hắc quang bỗng nhiên mà qua, Donjiu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Dày đặc hữu lực trưởng đao không lưu tình chút nào rơi xuống, càng đem cả trương bàn ăn ngay tiếp theo Donjiu ngồi cái ghế đánh ra một đống gỗ mục. Chậc chậc chậc, thật sự là lãng phí a, khó được điểm nhiều đồ như vậy. Donjiu thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, ôm cánh tay lắc đầu thở dài. Jinbe thu hồi trưởng đao, một mặt ngưng trọng nhìn qua Donjiu. Quả là thế, gia hỏa này thực lực xa so với nhìn qua còn mạnh hơn nhiều. Tiếng vang ầm ầm, phòng ăn lập tức lâm vào quỷ dị tĩnh lặng bên trong. Một giây, hai giây, ba giây, phòng ăn những khách nhân hoa một tiếng, tranh nhau chen lấn điên cuồng xông ra ngoài ra ngoài. Chỉ một thoáng toàn bộ phòng ăn loạn cả một đoàn. Mà ở bên ngoài quốc vương quân sĩ binh nghe được trong nhà ăn động tĩnh, cấp tốc hướng phía chỗ cửa lớn vọt tới, nối đuôi nhau mà vào đi đến sông. Những khách nhân muốn thoát đi, các binh sĩ muốn xông vào. Trong lúc nhất thời, phòng ăn chỗ cửa lớn chen làm một đoàn. Jinbe thấy thế không vui nhíu nhíu mày. Hỗn loạn kéo dài thời gian cũng không dài. Quốc vương huấn luyện quân sự đã luyện làm. Tại phát hiện trong phòng khách nhân điên cuồng ra bên ngoài chạy lúc, trước tiên tránh ra thông đạo, chờ đợi tất cả mọi người rời đi phòng ăn. Lúc này mới giữ vững cửa ra vào xếp hàng vọt vào. Lại là hướng về phía ta tới. Donjiu nhíu mày, cái này cùng hắn dự đoán có chút sai lệch a, mà lại Jinbe trong mắt địch ý một chút đều không giống như là làm bộ. Người tiếp cận Vương Phi đến tột cùng có mục đích gì? Cái kia phần văn thư căn bản không phải một người bình thường có thể cầm tới tay. Jinbe cao giọng quát to. Đảo ngư nhân người không phải đồ đần. Otohime Vương Phi càng không phải là ngớ ngẩn. Nàng nguyện ý tin tưởng ngư nhân có thể cùng nhân loại cùng tồn tại. Mà lại khi lấy được đảo ngư nhân có thể tham gia thế giới hội nghị toàn lực thời điểm cao hứng tâm. Tình thắng qua lý trí. Có thể chỉ cần hơi dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ một chút nên minh bạch. Có thể xuất ra loại vật này thân phận của Donjiu như thế nào đơn giản như vậy. Jinbe đạt được quốc vương cùng vương phi mệnh lệnh, mời Don Jiu đi Long Vương cung làm khách. Sở dĩ đột nhiên xuất thủ, cũng là Jinbe muốn thăm dò Don Jiu thực lực. Hắn trưởng đao có bao nhiêu tốc độ cùng uy lực đều là khống chế tốt. Nếu như phát hiện Don Jiu tránh không khỏi, Jinbe liền sẽ lập tức thu tay lại. Sự thật nói cho Jinbe, hắn suy nghĩ nhiều, Don Jiu không chỉ có thể né tránh, mà lại là phi thường tùy tiện liền né tránh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.